Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, 239 chương cuồng thể phách. Đơn giản tới nói, ngươi là hạng người gì? Sẽ có ra sao kiếm? Lý Hạnh một cái tay cầm máy quay phim, một cái tay khác vuốt cằm, nói chuẩn xác, không quản là linh trăng cũng tốt, linh kiếm cũng được. Đều sẽ tuân theo cái này định luật rồi. Nhìn từ góc độ này, thất toàn kiếm đạo cùng nội khí thập nhất đoạn, thập nhị đoạn xác thực có chỗ tương tự. Nhiên ca trí tuệ, quả nhiên không phải chúng ta những phàm phu tục tử này có thể sánh ngang a. Ta tiếp xúc thất toàn kiếm đạo cũng có thời gian không ngắn nữa. Liền kiếm đạo cảnh giới thứ nhất đều còn chưa hiểu đây. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể từ bỏ kiếm đạo. Đồng tu nội khí nhiên võ cùng siêu năng lực rồi. Nói tới chỗ này, Lý Hạnh sáng mắt lên, quơ quơ trong tay vĩnh động máy quay phim. Nó rất tiện dụng, thế nhưng cái gọi là vĩnh động, chỉ là có thể không nhìn hoàn cảnh, không cần năng lượng tiêu hao mà thôi. Nó đối lập chắc nịch chịu thao, nhưng không phải cứng rắn không thể phá vỡ. Bạo lực phá hoại ngoài ý muốn bộ kết cấu, sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ giải thể. Chấm ngoặc kép, sở dĩ, vẫn là không an toàn. Tồn tại thất lạc quý giá hình ảnh tư liệu độ khả thi. Ngô Địch học trưởng, người nói, ta sau đó tu luyện tới nội khí thập nhất đoạn cảnh giới sau. Linh binh có khả năng hay không là cái máy chụp hình. Dù cho Lý Hạnh bản thân chính là một cái lương đống cấp siêu năng lực giả. Nhưng so với thần bí khó lường, cực kỳ không khoa học siêu năng lực. Hắn càng muốn tin tưởng hiện nay khoa học có thể miễn cưỡng giải thích. Cước đạp thực địa một bước một cái vết chân tu luyện được nội khí. Ngạch, hẳn là không phải như vậy. Ngô Địch nghe lơ ngơ. Hoàn toàn không tìm được manh mối. Chỉ cảm thấy người mới này rất lợi hại. Trong lòng hắn mờ mịt. Lại nỗ lực duy trì một bộ cao thủ diễn xuất. Ta cảm thấy, người nghĩ quá nhiều. Cái gọi là linh binh. Không quản như thế nào đi nữa thiên biến vạn hóa. Nó cũng là binh khí. Nội khí máy quay phim là cái thứ gì a? Người nhấn một cái màn chập. Người khác sẽ linh hồn bị thu lấy bị hao tổn. Vẫn là nói người mở ra camera hình thức. Liền có thể đem người ổn định. Không thể. Đừng nằm mơ rồi. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Lý Hạnh nghe đến đó. Không nhịn được. Sức mạnh há lại là như vậy bất tiện chi vật. Ngô Địch cười nhạt, bác bỏ nói, lời này Đồng Hoài Minh ở lỗ tai ta bên cạnh, đều nói quá 11 lần rồi. Phải, sức mạnh xác thực rất thuận tiện, có thể làm được tuyệt đại đa số sự tình, giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề khó. Có thể ngươi thật sự có sức mạnh sao? Nếu như ngươi là Nhiên ca, lời này coi như ta chưa nói quá, ta tin tưởng lấy thiên phú của hắn cùng tài tình, bất luận muốn làm chuyện gì. Cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, chúng ta như vậy hạng người bình thường. Liền không nên suy nghĩ nhiều quá. Đàng hoàng tu luyện là tốt rồi. Nội khí thập nhất đoạn. Chấm ngoặc kép. À, người hiện đang mở ra cái thứ hai khiếu huyệt sao? Đạt đến nội khí nhất đoạn sao? Người biết mình bây giờ cách nội khí thập nhất đoạn còn kém bao xa sao? Mấy câu nói oanh tạc xuống. Lý Hạnh nghe có chút mơ hồ vòng, cũng có chút tức giận, ảo não dựa vào lý lẽ biện luận, đều là người trẻ tuổi, lại là kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử quá chiến hữu, hai người chỉ là cãi vã hơn 5 giờ, liền rất nhanh hòa hảo như lúc ban đầu, thậm chí, Lý Hạnh cùng Ngô Địch còn lẫn nhau chia sẻ một ít bí ẩn. Trước không phải đã nói rồi sao? Linh binh theo nó chủ, người biết không? Ta nghe ma tử nói, hắn đã từng trượng lấy hoành hành thiên hạ, bao phủ bát hoang, trấn áp thương minh tinh đại thương. Ở lúc trước rèn đúc thời điểm, dùng đều không phải tôi hỏa dịch, mà là rượu ngon. Nói tới chỗ này, Ngô Địch một tay cắm túi, tay phải hư nắm tại trước ngực, như là nắm bắt một bình cũng không tồn tại rượu. Mô phỏng theo mê muội ngữ khí nói, ta thương, giống như ta yêu rượu. Sở dĩ, ta sẽ vì nó trở về, chuẩn bị trên địa cầu ngon lành nhất rượu. Nói tất, Ngô Địch bĩu môi, nói là nói như vậy, Ta cảm thấy hắn thuần túy là rượu nghiện phạm vào. Cho mình tìm cớ mà thôi. Hừm, ngày hôm nay tán gẫu đến rất vui vẻ. Ngươi có tư cách trở thành bằng hữu của ta. Nói tới chỗ này, Ngô Địch hướng về Lý Hạnh đưa tay ra. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức giao du đi. Lý Hạnh nghe nói như thế, như là gặp ma. Không nói hai lời, ôm lấy máy quay phim, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Người bình thường tế giao du mà thôi, vì sao lại là loại kia biểu tình? Ngô Địch mi tâm nhíu chặt, là hắn cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Cũng đúng, hắn là lương đống cấp siêu năng lực giả, mà ta thất toàn kiếm đạo cùng nội khí nhiên võ, cảnh giới cũng không tính là cao. Trong phạm vi toàn quốc, mạnh hơn ta xã viên không biết được có bao nhiêu. Ai? Chấm ngoặc kép. Ngô Địch thở dài, tự lẩm bẩm, tăng thêm nữa một ít huấn luyện cường độ được rồi. Chỉ có trở nên càng cường, ta mới có tư cách giao được bằng hữu. Ngoặc kép, Thảo Lư học xã, nhà ký túc xá, lầu 4, cuối hành lang trong phòng. Mã Nhiên ngồi trước máy vi tính, vừa gõ đánh máy, thu dọn trường tồn bọn tù binh khai ra tình báo, vừa điêu khắc đến tiếp sau kịch bản. Kịch bản số 3, Ma Tử Cuồng, cùng phía trước hai cái làm nền kịch bản có nhẹ nhàng sai biệt tính. Bởi vì cực hiệu quân chủ không còn ẩn nấp tự thân, đứng trên trước đài, hơn nữa ở chính mình kịch bản quy hoạch bên trong. Đây là mang tính then chốt phản công, bước ngoặt rất trọng yếu. Sở dĩ, dù cho như thế nào đi nữa nhỏ bé sai biệt, cũng muốn cẩn thận một chút, bảo đảm không ra chỗ sơ suất mới được. Hô, chấm ngoặc kép, gần đủ rồi. Mã Nhiên hai tay rời đi bàn phím, thở phào một cái. Tất cả khả năng xảy ra vấn đề tình báo lỗ thủng đều bị bổ khuyết. Trong tài liệu này còn lại đều là tinh hoa nhất, hữu dụng nhất bộ phận. Mà từ kịch bản cuối cùng nhất đoạn, nội dung vở kịch dàn giáo cùng mạch lạc cũng đã sắp xếp ưu hóa xong tất. Cụ thể tình tiết, đến nhìn chủ yếu tham diễn các nhân viên biểu hiện đến bổ sung rồi. Kịch một vai, cũng không phải không thể diễn. Chỉ là, nhóm tượng phương thức, có thể thu được càng nhiều thành quả cùng hồi báo. Giữa lúc Mã Nhiên chuẩn bị rời đi làm việc ghế tựa thời điểm, trong tầm mắt, một đoàn màu đen đỏ kim loại dịch tích từ từ ngưng tụ, dung hợp cùng nhau, biến thành một viên nửa người huân chương. Trên huân chương này đồ án rất thú vị, không nhìn thấy bộ mặt, cũng không có rốn trở xuống vị trí, chỉ có thể nhìn thấy hai khối đường nét rõ ràng, no đủ ngực lớn cơ, cơ bụng cùng sắt lỏng xây đúc vậy cường lực hai tay. Sự chú ý hơi hơi tập trung, Mã Nhiên liền lập tức biết rồi. Huân chương này tên là chương cuồng thể phách, trong nháy mắt, hắn liền thu được nên huân chương gia trì. Ở chương cuồng thể phách gia trì bên dưới, Mã Nhiên trong thân thể mỗi một hạt tế bào đều phảng phất rát lên một tầng thần bí kim loại, cứng cỏi, mạnh mẽ, cứng rắn không thể phá vỡ, trăm kiếp bất diệt. Nắm đấm một nắm, liền có thể cảm giác được trong đó điên cuồng phun trào sức mạnh. Này cuồng long vậy sức mạnh khổng lồ, lại không gì sánh được thuần phục, dịu ngoan. Mã Nhiên có thể hoàn mỹ điều động trong đó mỗi một tia biến hóa. Nên huân chương có tam đại công hiệu. Một trong số đó là sức mạnh mãi mãi tăng cường, là trên mặt chữ ý tứ. Đơn giản thô bạo, không cần lời thừa. Thứ hai là sức phòng ngự tiến hóa. Nếu như thêm vào kiếm thủ huân chương cùng nội khí linh trang lời nói, tổng thể có thể tăng lên tới chính diện gắng đón đỡ 30 phát tên lửa xuyên lục địa không tổn hại trình độ. Này cũng không phải nơi mấu chốt nhất. Chương cuồng thể phách huân chương này đem Mã Nhiên thân thể mỗi cái vị trí sức phòng ngự đều cân đối tăng lên tới đồng dạng cấp độ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.